Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, chương 468. Chủ bị: Chủ sự Phương chú ý. 468. Chủ bị: Chủ sự Phương chú ý. Mọi người cùng nhau cố lên nha. Lần tranh tài này đặc biệt, khách quý đều là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta hẳn là càng thêm có lòng tin mới là a. Vòng thứ nhất tiết nhà chăn nuôi. Pokemon phối hợp kết thúc, cần thời trang chủ sự Phương có thể không ràng buộc thuê. Bất quá chủ sự Phương cung cấp trang phục, nào có cấp thế giới thời trang nhà thiết kế Valerie lượng thân định chế cao cấp hơn. Đem tiếp xuống 3 ngày an bài thương lượng một chút, rất nhanh liền định xuống tới. Erika đã cùng Valerie tiểu thư đã hẹn, buổi chiều Busora 5 cái trực tiếp đi lượng kích thước, sau đó mời Valerie tiểu thư hỗ trợ thiết kế catwalk thời trang. Đợi ngày mai Elisa đến Neon Town về sau, đến lúc đó Busora mấy cái lại đi để Elisa chỉ đạo một chút catwalk. Đến lúc đó thông qua hiệp một tranh tài xong đầy đủ không có vấn đề. Hơn nữa còn có thể từ đó trổ hết tài năng, bị nhà chăn nuôi hiệp hội đại nhân vật, còn có giới thời trang các đại minh tinh cho chú ý đến. Dựa theo Suzy cùng Erika thuyết pháp, nếu là mấy người ở trong trận đấu biểu hiện đột xuất, đến lúc đó được thỉnh mời quay chụp mấy tổ tạp chí trang bìa cái gì. Phí dụng kia hoàn toàn đủ mấy người tiếp xuống tiêu xái lữ hành. Rốt cuộc không cần lo lắng lữ hành kinh phí không đủ vấn đề. Lạnh nhạt lữ hành kinh phí không đủ vấn đề. Cho tới nay cũng chỉ là Busora một người vấn đề. Bên người tiểu mập mạp, Erika, Mitty đều không phải thiếu tiền hạng người. Chúng ta bây giờ đi trước phòng ăn ăn cơm trưa. Sau đó buổi chiều an bài chính là đi tìm Valerie tiểu thư. Erika chắp tay trước ngực, nhìn quanh một chút đám người, cười nhẹ nhàng tuyên bố đến. Cái khác tuyển thủ dự thi còn đang vì tuyển Mỹ sẽ chế độ thi đấu lớn đổi mà cảm thấy tay chân luống cuống. Lúc Busora mấy cái đã khắp nơi chiếm trước tiên cơ, hết thảy biến thành đã tính trước. Cái này đích xác là đáng giá chuyện vui. Sự vụ trưởng đại nhân, đây là lần này Pokemon tuyển Mỹ đại hội tất cả tuyển thủ dự thi danh sách. Ngài mời xem qua, tuyển Mỹ sẽ phát sinh như thế lớn cải chế. Không chỉ có tuyển thủ dự thi lâm vào khẩn trương bận rộn trạng thái, là chủ xử lý Phương nhà chăn nuôi hiệp hội nhân viên công tác, càng là đang khẩn trương chu bị. Giống như Erika cùng Suzy nói như vậy, bọn hắn lần này sở dĩ đem chế độ thi đấu tiến hành lớn đổi, đem thi đấu sự tình quy mô đột nhiên tăng lên một cái lớn cấp bậc, đồng thời mời cấp thế giới người mẫu Elisa, thời trang nhà thiết kế Valerie làm đặc biệt khách quý, chính là muốn tăng lên Kanto nhà chăn nuôi hiệp hội tại toàn bộ Pokemon nhà chăn nuôi giới địa vị. Đã từng Kanto liên minh bởi vì Red, Green hai vị siêu cấp thiên tài quật khởi mạnh mẽ, để Kanto liên minh trở thành Pokemon thế giới tất cả trong liên minh danh dự cao nhất liên minh một trong. Đoạn thời gian kia Kanto địa khu thật là hưởng dự toàn thế giới. Ngay cả Red, Green hai người xuất thân chấn nhỏ, Palette Town cũng đi theo nổi danh, càng là từ một cái không biết tên tiểu thành chấn biến thành nổi danh thế giới quán quân chấn nhỏ. Bởi vì Palit Thao duy nhất một lần đi ra hai vị tuổi trẻ quán quân cấp cường giả, Busora tương đương. Không nghĩ tới chúng ta lần này Pokemon tuyển Mỹ đại hội vậy mà đem cái này siêu cấp thiên tài đều cho đưa tới. Xem ra chúng ta Kanto giới này Pokemon tuyển Mỹ đại hội chú định sẽ phi thường náo nhiệt a. Tiếp nhận dưới tay đưa tới tuyển thủ dự thi danh sách, đơn giản qua một lần, khi ánh mắt quét đến danh sách một trang cuối cùng bên trong Busora danh tự lúc, Takahashi trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ. Làm Kanto nhà chăn nuôi hiệp hội Pokemon tuyển Mỹ đại hội sự vụ cục người phụ trách, lần này tuyển Mỹ đại hội cải chế cùng tăng lên quy mô phương án đều là xuất từ miệng của hắn. Cử động như vậy trước đó thế nhưng là tìm được trong hiệp hội rất nhiều cao tầng người phụ trách phản đối, trên vạn người hoạt động hội trường. Viễn siêu bình thường thi đấu sự tình 5 vị trọng lượng cấp ban giám khảo, cấp thế giới người mẫu cùng thời trang nhà thiết kế làm đặc biệt khách quý. Kanto nhà chăn nuôi vòng tròn nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nếu như đến lúc đó thi đấu sự tình huống không có mong muốn bên trong bốc lửa như vậy. Tuyên truyền Kanto nhà chăn nuôi hiệp hội, đề cao tại trong vòng luẩn quẩn địa vị cùng nổi tiếng mục đích không chỉ có không đạt được. Đoán chừng cuối cùng sẽ còn náo ra rất lớn trò cười. Phải biết lúc trước có một giới Pokemon tuyển Mỹ đại hội. Hơn 3.000 người hội trường, trình diện người xem cũng chỉ có thưa thớt hơn 1.000 người. Có cái này vết xe đổ, trong hiệp hội rất nhiều cao tầng đều không đồng ý Takahashi cái này mạo hiểm phương án. Cuối cùng vẫn là hiệp hội chủ tịch Mitsui, lực bài chúng nghị đem lần này đại hội sự tình định xuống tới. Trước đó Sasaki Crest tiên sinh Magikarp sự tình, liền để Mitsui hội trưởng đối Busora lớn thêm tán thưởng. Nếu như biết lần này Busora cũng tham gia Pokemon tuyển Mỹ đại hội, tin tưởng hắn nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Bóp tắt trong tay thuốc lá, Takahashi nhìn chăm chú trên danh sách Busora danh tự, một tay chống đỡ đầu, một tay đầu ngón tay có tiết tấu đập ghế sofa lan can. Nụ cười trên mặt biến thành càng thêm nồng đậm mấy phần. Sự vụ trưởng đại nhân, cái này Busora chỉ là cái người mới huấn luyện ra, lúc trước chỉ là tại nhà chăn nuôi sơ cấp tư cách khảo hạch bên trong, thu được 3 trận mắc điểm thành tích thôi. Mặc dù hoàn toàn chính xác vô cùng thiên tài, nhưng là cùng một đám kinh nghiệm phong phú nhà chăn nuôi cạnh tranh, chỉ sợ hắn cũng không có cái gì quá lớn ưu thế đi. Mỗi giới liên minh đại hội là người mới huấn luyện ra mộ địa, Pokemon tuyển Mỹ đại hội cũng giống như thế, một cái vừa thi đậu sơ cấp giấy chứng nhận tư cách người mới nhà chăn nuôi, cùng một đám phổ biến vì trung cấp nhà chăn nuôi, cao cấp nhà chăn nuôi cũng không ít tuyển thủ chuyên nghiệp cạnh tranh. Ấn lý thuyết Busora hoàn toàn chính xác không đáng nhận Takahashi cái này chủ sự phương sự vật tối cao người phụ trách chú ý, nhưng thật là như vậy sao? Không, cái này Busora nhưng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi đem tuyển thủ danh sách đưa đi Mitsui hội trưởng chỗ đó đi. Takahashi cũng không có giải thích cái gì. Đứng độ cao khác biệt, có thể nhìn thấy đồ vật càng là khác biệt. Busora để mập con liền Mitsui hội trưởng đều từ bỏ Magikarp, thành công tiến hóa thành Gyarados. Busora cùng Lorelei tiến hành 3 vs 3 Pokemon quyết đấu. Cuối cùng Lorelei chỉ là thắng hiểm, Busora đánh bại Lorelei hai cái chủ lực Pokemon. Busora tại Moss Green V-League khiêu chiến về hưu uy tín lâu năm hệ thảo thiên vương, cuối cùng đạt được thắng lợi. Những này là làm nhà chăn nuôi hiệp hội nhân viên cao tầng mới biết tin tức. Thật sự là bởi vì như thế, Takahashi mới sẽ không khinh thị cái này năm gần 12 tuổi người mới nhà chăn nuôi. Doi gia tộc vậy mà thu dưỡng một cái kinh người như vậy thiên tài. Bất quá chung quy là Kanto liên minh can chính miêu hồng người một nhà. Tin tưởng Kanto địa khu lại bởi vì Busora danh tự mà lần nữa dương danh Pokemon thế giới. Takahashi tràn ngập sức quan sát, con mắt sáng tỏ vô cùng. Hắn tin tưởng mình phán đoán không sai. Nhà chăn nuôi hiệp hội bên này phát sinh tình huống Busora tự nhiên không biết, bởi vì hắn lúc này chính cùng lấy Erika mấy cái đi vào Valerie ngủ lại khách sạn, thương lượng 3 ngày sau kết quốc xuyên thời trang. Bình thường Busora liền một kiện rộng rãi thương cảm, một đầu bọc lớn màu vải kaki đồ lao động, một đôi lữ hành giày. Thời tiết lạnh thời điểm bên ngoài bộ đồ mũ trùm áo khoác hoặc là mộc mạc đồ lao động áo jacket. Lần này là sân khấu kết quốc, hắn tự nhiên không có khả năng vẫn như cũ như thế hiu nhàn trang phục. Không nói cho chính hắn ném người nào, đến cùng cũng không thể kéo thấp Butterfree điểm số không phải. Busorakun, ngươi hình thể tố chất phi thường tốt, ngũ quan lại phi thường lập thể. Nếu như ngươi cố ý tiến vào giới thời trang, tin tưởng nhất định sẽ trở thành một vị đại hồng đại tử mẫu nam. Tại mấy nữ sinh trước mặt cởi, sạch quần áo, bị Valerie trên dưới dò xét, phê bình thân hình của mình, Busora trong lòng cuồng mồ hôi vô cùng. Loại kia ngượng ngùng cùng quẫn bách cảm giác kém chút không có làm cho hắn chạy trối chết. Cũng may tâm hắn lý tố chất, không tính chênh lệch. Thêm nữa trong phòng đều là nhận biết người quen, hắn lúc này mới trong lòng dễ chịu rất nhiều. Dùng bình thản thần sắc che giấu đáy lòng một màn kia bối rối. Thật không có náo ra cái gì trò cười. Đương nhiên, tựa như Erika cùng Suzy nói, Busorakun, ngươi tứ chi động tác có chút cứng ngắc nha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.